mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 190 thôn vệ thú. Đúng rồi, kia dòng suối nhỏ Lý có thực nhân ngư, ngươi cẩn thận một chút. Đông Phương Tuyết thấy U bộ dáng liền biết đối phương muốn làm gì. Vội vàng mở miệng nhắc nhở, An Lạp, biết, khoát khoát tay liền muốn ly khai. U, ngươi có hay không hoa a? Xà Canh thế nhưng rất đẹp vì. Đông Phương Tuyết thấy U kia hầu bộ dáng gấp gáp. Vội vàng mở miệng, ý kiến hay, hắc hắc, cấp, trong mắt lóe lục quang U ở Đông Phương Tuyết có chút buồn cười dưới ánh mắt. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đại hoa, liền đưa cho đối phương. Ngay cả an trí đại hoa cái giá cũng có. Nhìn Đông Phương Tuyết rất là không nói gì. Kỳ thực trước đây U một người bên ngoài săn giết biến dị thú thời gian. Thường xuyên màn trời chiếu đất, những thứ này đều là của nàng thói quen. Cũng vẫn đặt ở trong giới chỉ không có động tới. Xem như là lo trước khỏi họa đi. Này bất, hôm nay liền dùng tới. U thân thể thế nhưng so với hiện tại Đông Phương Tuyết mạnh quá nhiều. Ở dòng suối nhỏ thượng du tìm hàng đơn vị trí hào hào rửa cái một tắm. Nhìn bốn phía nhau tới cắn nàng, lại là như gãi ngứa ánh huỳnh quang ngư, chính là một trận đắc ý. Đường U lúc trở lại, Đông Phương Tuyết Xà Canh đã làm được rồi. Hai người ăn no nê hậu, hai người lại lần nữa lên đường. Vì tổ chức quan kiểm tra này tọa tinh cầu ngã xuống đất còn có bao nhiêu nhưng lợi dụng địa phương. U dọc theo đường ranh giới một đường bay đi, thời gian một chút xẹt qua, lại là ba ngày, ngày U cho là bọn họ hội như vậy vẫn không có mục đích đi xuống đi thời gian. Lại là phát hiện một có chừng trên trăm lý chi cự đại nước ra cốc. Mà nhìn kỳ thế trận, là gần đây mới hình thành, hẳn là đại chiến tạo thành. Đông Phương Tuyết đạo, này cùng nhau đi tới, liền nửa điểm phát hiện cũng không có. Ngươi nói kia ba gia hỏa có thể hay không ở cái này mặt. Không như chúng ta đi xuống xem một chút đi. Nói đến đây U ánh mắt sáng lên. Đường thấy nước ra cốc đầu tiên mắt nàng liền có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tổng cảm thấy nếu như lần này lỡ, liền hội hối tiếc không kịp bình thường. Đông Phương Tuyết nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Mặc dù là đối phương còn sống, cũng hẳn là lưỡng bại câu thương. Đào cũng không sợ, gật gật đầu cùng ở U phía sau vọt đi vào. Hai người vẫn dọc theo cháy đen nước ra cốc đi xuống lẻn đi. Càng đi xuống một cỗ nhiệt khí càng phát ra rõ ràng. U cảm thấy bọn họ ít nhất hạ tiềm có mấy ngàn thước. Hẳn là cách mặt đất tâm không xa. Hơi nóng mặc dù mãnh liệt, nhưng đối với hai siêu cấp tài á nhân, đến không có khả năng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đen kịt một mảnh dưới nền đất ở chỗ sâu trong, hai người mất đi phán đoán thời gian tiêu chuẩn, chỉ có thể dùng đói quá trình độ đến cảm giác thời sai. Theo hai người đi tới, dưới đất nhiệt độ trình bao nhiêu bội tăng trưởng, thẳng đến một mảnh màu đỏ sậm sóng biển xuất hiện ở hai người trước mắt. Dưới nền đất nham thạch nóng chảy đô đi ra, đủ nể tình, U trong mắt xuất hiện mỉm cười. Bởi vì nàng đã phát hiện mục tiêu của chính mình, một quả màu vàng trừng đầu người đại tiểu noãn, vậy mà liền trôi ở đỏ tươi nham thạch nóng chảy lưu trung. Như một đêm thuyền con chậm rãi di động tới, người nói đây là cái gì? U mắt tử tử chăm chú vào kia mai trói mắt màu vàng cự noãn thượng. Mang theo một tia hưng phấn, a, trời ạ, thái gặp may mắn, lại là thôn vệ thú cự noãn, nga. U mau, mau đưa hắn vớt lên, mau cùng hắn ký kết khế ước, ông trời của ta a, thực sự là quá may mắn. Còn không chờ Đông Phương Tuyết lên tiếng, vẫn ở U trên cổ tay ngủ say tiểu bạch lại là hưng phấn kêu lớn lên. Thôn vệ thú, U mắt con người co rụt lại, nhớ lại mấy ngày trước kia chàng rung động lòng người kẻ mạnh chi chiến. Mà trong đó chủ chiến lược, không phải là thôn vệ thú sao? Chẳng lẽ trước mắt này mai noãn chính là, nghĩ đến đây U hô hấp đô gấp khởi đến. Không sai, chính là cái kia, nga, ông trời của ta tôn a. U ngươi lần này là đụng phải đại vận. Tiểu bạch kia thanh âm hưng phấn lại lần nữa vang lên. nhưng UU cũng không phải là cái gì xúc động tiểu bạch. Người khác vừa nói liền nhiệt huyết, UU có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt này mai cự noãn. Không phải, tiểu bạch, Hải Lam không phải nói. Mấy ngày hôm trước cái kia trời sao cự thú không phải còn chưa trưởng thành sao? Thế nào không thành năm có thể có bảo bảo? Nga, ngươi ngu ngốc, tiểu bạch trực tiếp khí theo trên cổ tay nhảy ra, nhảy đến UU trên đầu lại bắt đầu giáo dục làm việc. Ai nói cho ngươi biết thôn vệ thú liền nhất định là sinh ra? UU khóe mắt cuồng chiếu, không phải sinh ra, kia là thế nào ra tới? Khụ khụ, đương nhiên ngươi không biết đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Trời sao cự thú một tộc là một phi thường đặc thù chủng tộc. Muốn biết thế giới quy tắc là phi thường công bằng, liền bởi vì bọn họ sinh con năng lực thấp, cho nên ở về phương diện khác liền đại đại bồi thường bọn họ. Bọn họ có thể kinh đi truyền thừa sinh sôi nảy nở. Cũng chính là cái gọi là niết bàn trùng sinh biết không? Đương tất cả tuổi già trời sao cự thú biết mình đại nạn tiến đến thời gian. Bọn họ liền sẽ chọn một ít cực kỳ bí ẩn địa phương kinh đi niết bàn. Đem chính mình toàn bộ tinh máu cùng năng lượng hóa thành một thật lớn noãn. Tựa như trước mắt ngươi nhìn thấy như nhau. Đương nhiên năng lượng việt thật lớn hóa thành noãn lại càng lớn. Mà trước mắt tên tiểu tử này, nhất định là một vương tộc tồn tại. Ở trời sao cự thú một tộc lý đây tuyệt đối là cường hãn tồn tại. Một khi lớn lên, đây tuyệt đối là không thể đo lường. Nga, trời ạ, ngươi còn do dự cái gì? Muốn biết trời sao cự thú số lượng rất thưa thớt, cộng thêm không ít kẻ mạnh đô lấy có thể có tức khắc trời sao cự thú vật để cưỡi mà cảm thấy tự hào. Mà đại lượng trảo bộ bọn họ, cho nên bọn họ một tộc thành niên trời sao cự thú. Đối hai tử của bọn họ đều là rất bảo hộ, bình thường đừng nói là gặp được, ngay cả tới gần, cũng sẽ trực tiếp diệt ngươi. Màu A, thu hắn, tiểu bạch đã bắt đầu phát điên. Đối với UU bất ôn bất hòa thái độ quả thực muốn tạo phản. UU có chút buồn bực liếc nhìn bị tiểu bạch chảo loạn tóc. Đông Phương Tuyết thì lại là lộ ra buồn cười thần sắc. Thân thủ liền theo UU đỉnh đầu đem tiểu bạch đè xuống. Trong lúc nhất thời UU cùng tiểu bạch đô sừng sốt. Muốn biết tiểu bạch nhưng là chân chính chiếu hình, thật ra là linh hồn thể. Nhưng bây giờ nhưng là bị nhân bắt một thực sự. Nhượng hắn trong nháy mắt cứng lại, sau đó lúc này mới nghiêm túc nhìn về Đông Phương Tuyết. Này vẫn cùng ở chính mình tiểu chủ nhân bên người ẻo là. Cũng là tiểu bạch cho là như thế đi, ngươi có thể bắt ở ta. Tiểu bạch thanh âm đã nghiêm trọng đi điều, muốn biết mặc dù là hắn hiện tại cái kia, nhưng hắn tốt xấu còn là cái kia à. Đáng chết này nhân loại sao có thể chảo được hắn, cái kia vô lương thiên tôn à. Khụ khụ, tha thứ hắn đã nói năng lộn xộn. Ngươi nói xem, Đông Phương Tuyết trêu tức chọn hạ mày. Tiểu bạch hai thịt chảo hung hăng lau một phen mặt, đương lại lần nữa nghiêm túc nhìn phía Đông Phương Tuyết thời gian. Trong mắt đã xuất hiện một đạo kim mang, sau đó sắc mặt chính là biến đổi, như là nhìn thấy cái gì vật cổ quái. Tiểu bạch giơ giơ thịt chảo, mang theo một mặt thần bí ánh mắt đạo, an lạp. Ta sẽ không vạch trần ngươi. Cái kia buông ta ra lạp. Hiện tại ta là linh hồn trạng thái. Sẽ không đối ngươi vị kia làm chi. Lại nói ta có lẽ là làm chi sao? Ta thế nhưng chuyên môn qua đây cái kia. Mặc dù có điểm nói năng lộn xộn, nhưng Đông Phương Tuyết lại là nghe hiểu. Nếu như ngươi bất an hảo tâm, thật cho là ta hội như thế bỏ mặc ngươi. Ngốc ở UU bên người không thành. Tiểu bạch khóe miệng một chiếu, khó chịu đạo, hừ, hừ, châu cái gì, đại gia ta bây giờ là hổ lạc đồng bằng, bất quá mặc dù là hiện tại, ngươi cũng không thấy được là đối thủ của ta, mà toàn thắng thời kỳ ngươi liền càng không cần phải nói lạp. Đông Phương Tuyết buông lỏng tay, ở tiểu bạch bất mãn hoán niệm chung, chậm rãi rơi vào Đông Phương Tuyết bả vai. Mà lúc này UU đã đem toàn bộ tâm thần đặt ở nham thạch nóng chảy chung màu vàng cự noãn thượng. Còn Đông Phương Tuyết cùng tiểu bạch đối thoại, hai người căn bản là dụng ý thức giao lưu căn bản không có nghe thấy. Nhìn có chút cẩn thận UU, Đông Phương Tuyết đạo, không như ta đi giúp ngươi thủ noãn đi. Nghe nói lại là vung tay lên đạo, không cần, đúng rồi, cẩn thận đối phương phản phệ. Nhà này hỏa hiện tại xu với lõa chạy, cực độ khuyết thiếu năng lượng, nếu không cũng sẽ không tuyển chạy ở đây niết bàn, nhớ không muốn dùng tay của mình trực tiếp tiếp xúc a. Tiểu Bạch ở sau người giống lên một câu, đã chậm rãi tiếp cận gật gật đầu, không quay đầu lại, đã phi kiếm cũng có thể dùng tinh thần lực đến chỉ huy. Nho nhỏ này cự noãn, vậy càng không nói chơi. Nhìn Tĩnh Tĩnh trôi ở trước người cự noãn, trong mắt một mảnh kỳ dị chi sắc, Tiểu Bạch hiện tại nên làm như thế nào? Tiểu Bạch nghe nói một trôi, liền đi tới cự noãn xung quanh, hưng phấn vây quanh dạo qua một vòng, mang theo một tia hưng phấn nói, đương nhiên là ở buổi tối đối chơi sao? Định ra khế ước, đem máu của mình chiếu vào noãn thượng là được rồi, khế ước. Không nói gì. Đối với loại này hư vô mờ ảo sự tình, nàng liền căn bản không có biện pháp, Tiểu Bạch lại là cơ thịt chảo đạo, An Lạp, có ta ở đây, khế ước đồ văn ta đến đối phó, ngươi chỉ cần đến tối trực tiếp khế ước là được rồi. Tiểu Bạch lời, nhượng ánh mắt phức tạp khởi đến, khế ước đồ đi ra, này có thể là một bình thường trí não có thể việc làm sao? Nhưng đối phương lại thực không có hại ý đồ của mình. Trái lại vẫn giúp đỡ chính mình. Nghĩ tới đây liền bình thường trở lại. Mỗi người cũng có bí mật của mình. Chính nàng cũng có. Đã như vậy nàng liền không nên đối với người khác quá mức hà khắc. Vì không đúng vừa mới hình thành cự noãn sản sinh cái gì ảnh hưởng. Ba người vẫn ở nham thạch nóng chảy vừa đeo đến mau trời tối. Lúc này mới ra. Mà trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không lãng phí. Đối với kia hai biến mất tướng mạo kỳ lạ hiểu rõ kẻ mạnh hạ lạc. Đã ở nham thạch nóng chảy đáy hồ tìm tòi một phen. Đáng tiếc là trừ một ít đại chiến dấu vết, bọn họ cái gì cũng không tìm được. Dùng Tiểu Bạch lời đến nói đó chính là có thể bị thôn vệ thú cấp trực tiếp cắn nuốt. Đã như vậy, cũng không tính thiệt. Vừa nghĩ tới không thật lớn thôn vệ thú cự noãn, sắp thành vì mình vật để cưỡi, mà ngồi kỵ cường đại, cũng là của mình cường đại, nói như thế nào đều là tiện nghi cho mình. Bất thiệt, đen kịt dưới trời sao một mảnh xanh biếc trên cỏ, một quả màu vàng lóe nhàn nhạt ánh huỳnh quang cự noãn ngay ở giữa nhất trên cỏ. Cầm một cây thần bí màu bạc bút lông vây quanh cự noãn không ngừng khắc thần bí cổ văn Tiểu Bạch. Có vẻ có chút thần bí, ngài, cùng khôi hài, kia so với thân thể hắn đủ đại gấp ba bút lông thế nào nhìn thế nào khôi hài. Hơn nữa kia trong bóng tối màu bạc một đoàn, nếu như không phải quen thuộc, chợt vừa nhìn tuyệt đối trở thành âm hồn, sờ soạn một cái mồ hôi trên trán, Tiểu Bạch thu hồi bút lông, thân thể ở không trung phiêu vài vòng, tựa hồ đang mở trừ mệt mỏi, mẹ nha. Đã lâu không luyện, mệt chết lão tử, phía dưới lại là truyền đến không quá bình tĩnh thanh âm. Tiểu Bạch được rồi không? Được rồi, này sẽ tới, một nhảy dừng ở bên chân, kéo ống quần liền chiều khế ước trận trung gian đi đến. Chỉ cần đem máu của ngươi tích ở phía trên là được rồi. Hắc hắc, ta có phải hay không rất lợi hại, ngươi đặc sùng bái ta a. Tiểu Bạch đắc ý ngước miêu đầu, thì lại là rất keo kiệt trực tiếp đưa một cái liếc mắt. Mang theo một tia kích động, vươn chính mình trắng nõn ngón tay, dùng vô ảnh châm nhẹ nhàng vẽ ra một vết thương, một giọt mang theo ánh huỳnh quang đỏ tươi máu chậm rãi nhỏ xuống ở cự noãn trên. Nguyên bản yên tĩnh đạm đạm kim sắc cự noãn chợt bắt đầu lắc lư. Ngay cho là hắn hội cự tuyệt dãy dụa thời gian. Vậy mà như là có linh tính bình thường một cỗ lực hút vậy mà đem tay mình chỉ chung máu như là nước. Chảy bình thường không lấy tiền hút đi. Trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Mà Tiểu Bạch như là đã sớm biết bình thường. Gợn sóng bất kinh nhìn này tất cả. Chỉ có Đông Phương Tuyết mang theo lo lắng nhìn Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ, hút máu quá trình lại vẫn không đình chi. Mà sắc mặt đã bắt đầu chuyển trắng, không thể đang hút đi xuống. Đông Phương Tuyết nhìn về Tiểu Bạch, này khế ước là Tiểu Bạch khắc ra tới. Đối này tất cả hiểu rõ nhất, nhất định là nó. Tiểu Bạch nhãn con ngươi một mị đạo, tiểu gia hỏa thái tham ăn. Nói xong cũng mại miêu bộ, bay tới u u dưới chân. Sau đó thịt chảo ở khế ước đồ án thượng một góc ấn đi. Bạch quang chợt lóe, nguyên bản thần bí đồ văn, lập tức thay đổi bộ dáng. Một tiếng nức nở, vẫn chăm chú hút u u ngón tay màu vàng cự noãn một trận lắc lư. U u thừa cơ hội này vội vàng lui ra ngoài, đầu có chút ngất đi. Đông Phương Tuyết tiến lên đỡ u u, Tiểu Bạch lại là hai tay hai chân ở thần ma đồ văn thượng không ngừng nhảy lên kỳ dị miêu bộ. Ở u u cùng Đông Phương Tuyết trong mắt, chính là một khúc kỳ dị vũ bộ. Sau đó kim noãn phát ra tương tự với cầu xin tha thứ nức nở. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, dừng lại, bay tới khế ước ngoài. Ngày u u nghĩ còn muốn hỏi này mai noãn trạng huống gì thời gian. Một trận kim quang chung, kia mai màu vàng cự noãn vậy mà chậm rãi nứt ra rồi. Một nắm tay đại tiểu hồng nhạt nhục cầu chậm rãi xuất hiện ở u u trong mắt. Hai mắt thật to, trên đầu đỉnh một tiểu bánh bao. Trên lưng cũng có một đôi tiểu bánh bao. Một mở mắt ra liền nhìn về u u phương hướng. Sau đó ở nhìn về chính mình vỏ trứng nhi. Ở ba người dưới ánh mắt, hai ba cái gặm xong vỡ vụn vỏ trứng. Đánh một ở no nê liền, hoảng hoảng du du dừng một phấn đô đô mang thai, hướng phía u u phương hướng đi tới, cuối cùng càng trực tiếp trượt chân, một mông ngồi ở u u bên chân, hai phấn nộn tiểu móng vuốt trực tiếp bắt được u u ống quần. Đầu một oai, đã ngủ, ba người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, để lời nói với người xa lạ lần sau canh tân ở thứ bảy. 22 hào 9 giờ sáng. Hết chương.